Uông Nhất Sơn đã giải quyết hết xã giao và việc công ty trong một đêm. Xử lý xong hết mới có thể yên tâm đưa Hứa Triển đi ra nước ngoài. Lúc điện thoại đổ chuông, anh ta nhìn dãy số lập tức bắt máy. Vừa định nói mình bận nhưng lại thôi. Đây không phải cuộc hẹn có thể từ chối. Người gọi điện là bố anh ta, Uông Dương. Con trai lớn không chịu nghe lời bố. Nếu không có chuyện quan trọng, Uông Dương cũng chẳng quấy rầy con trai không mấy thân thiết. Nhưng hôm nay, ông ta không thể không gọi cú điện thoại này. Đơn giản vì người phụ nữ đột ngột xuất hiện trước mặt đây. Hứa Thu Mạn giữ nguyên vẻ mặt giận dữ ngồi trong phòng trà, căm phẫn nhìn ông ta. Uông Dương vẫn có vẻ bình tĩnh, cố gắng chuyển ánh mắt để không nhìn người phụ nữ tiểu tụy với gương mặt in đậm dấu ấn năm tháng. Còn nhớ 10 năm trước khi gặp người phụ nữ này, trên gương mặt ưu thương vẫn mơ hồ tìm thấy nét quyến rũ năm nào. Nhưng mà bây giờ, một chút thương hại cũng tan thành mây khói theo dung nhan của bà. Thậm chí ông ta còn hận bà. Nếu không vì bà xuất hiện, mối quan hệ giữa ông ta và cậu con trai độc nhất không rơi vào bế tắc như vậy. Không phải năm đó đã cho chồng cô tiền rồi sao? Sao giờ cô tìm đến đây? Người nhà cô đúng là lòng tham không đáy đấy. Nhìn người đàn ông đã phá nửa đời còn lại của mình, bà nắm chặt tay, đôi mắt đục hoen ướt nước, đầy những oán hận không nói được thành lời. Ông... Còn ông, đến quấy nhiễu con gái tôi. Ông Dương đang hút thuốc nghe vậy, điếu thuốc trong tay ông ta liền rụi vào quần, chẳng những xuyên thủng vải mà còn xuyên vào da thịt, khiến ông ta hít mạnh một hơi. Nó đến tìm con gái cô làm cái gì? Đôi môi Hứa Thu Mạn run rẩy, nhưng bà không thể nào nói được chân tướng khiến người ta xấu hổ kia. Rốt cuộc chỉ nức nở một tiếng. Nó muốn làm bạn với Triển Triển. Một câu nói khiến đầu Uông Dương lập tức như muốn nổ tung. Ông ta nhìn chằm chằm người phụ nữ đối diện. Nghĩ ngợi một lúc, ánh mắt dần lạnh đi. Không thể nào. Năm đấy thằng Tiểu Sơn nó biết. Nhất định là con gái cô, nhân lúc Tiểu Sơn không nhận ra, đã đến quyến rũ nó. Đúng là mẹ nào con đấy. Nhìn xem cô dạy được con gái giống gì đây. Đúng là thối tha. Nghe thấy vậy, hai mắt người phụ nữ vằn lên vài tia máu. Hôm nay bà vất vả lắm mới chuốc say được lão chồng ở nhà rồi lén đến đây. Đợi ngoài cửa hồi lâu, cuối cùng bà gặp được người đàn ông này. Nhiều năm qua, ông ta lấy danh nghĩa của công ty và làm từ thiện nên thỉnh thoảng có xuất hiện trên báo địa phương. Tìm được ông ta thực sự là rất dễ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy người đạo mạo trên trang báo, bà lại như loáng thoáng nghe thấy tiếng thở thô đục năm nào. Âm thanh ấy vẫn chập chờn trong những giấc mơ, quẩn quanh trong óc, khiến bà bất giác nhớ lại câu chuyện kinh khủng năm đó. Khi đó, trong huyện, đầy rẫy những lời gièm pha. Ai cũng nói con gái nhà họ Hứa, sau khi đi dự tiệc cưới, lúc làm loạn động phòng, đã chủ động theo ba thanh niên vào trong. Cánh cửa khép lại. Một lúc, cô nàng đầu bù tóc rối bước ra. Sau đấy con trai chủ tịch huyện, chính là Uông Dương, còn đắc ý nói với người ngoài, chỉ tốn 300 tệ. Mỗi người 100 đã chơi được hoa hậu trường trung học. Cũng có người hoài nghi tính chân thực trong lời nói ấy, vì con gái nhà họ Hứa rất nhã nhặn, lại chăm chỉ học hành. Cho tới tận lúc đấy vẫn chưa từng có bạn trai, huống chi liếc mắt đưa tình. Người như vậy sao có thể vì 300 vạn mà theo ba thằng con trai vào phòng? Nhưng sự tình không liên quan đến họ, hơn nữa lại dây đến cả con trai quan lớn, tốt nhất là không tham gia. Chỉ có vài người là mặt mày hớn hở, thảo luận về một đêm trăng gió. Căn bản không có ai chịu đứng ra trợ giúp cô gái đáng thương bị chuốc say kia. Hôm đấy, lúc Hứa Thu Mạn được thả ra, giữa hai chân dính máu, cô gái vẫn còn nhớ. Lúc ấy cô đi bộ đến đập nước của huyện, leo lên đập, nhắm mắt chuẩn bị lao mình xuống nước, dùng dòng nước kia tẩy uế cho mình. Nếu lao đầu xuống sẽ tốt thế nào? Nhưng cô đã bị anh trai cản lại. Một bàn tay rắn đinh tát vào mặt cô. Mày ngu thế, để thằng danh Uông Dương kia chơi thế là xong à? Đi, đi tìm nó, bắt nó cưới mày về. Vì thế, anh trai cô đến cửa nhà chủ tịch huyện ầm ĩ một trận. Nhưng chỉ một cú điện thoại của ông ta đã gọi được cả đám công an đến lôi cổ anh trai cô đi. Nghe chị dâu nói rằng anh trai bị đánh trong đồn công an, Hứa Thu Mãn lo sợ lại phải đến trước mặt tên xúc sinh kia cầu xin. Uông Dương vẫn nhớ mùi vị đêm đó, nghĩ đến dáng vẻ cô gái khóc lóc kêu xin dưới thân mình, dục hỏa bốc lên. Hắn lại ra giá rẻ mạt đòi lên giường với cô mấy lần trong khách sạn nhỏ. Lúc anh trai được thả ra, cô mới phát hiện mình đã hoài thai nghiệt chủng của hắn. Nhưng anh trai cô không cho cô phá thai, còn hì hả, cứ sinh đứa nhỏ ra để xem nhà họ Uông có nhận hay không. bản thân hồ đồ. Đến khi sinh con ra, nhìn anh trai bế đứa bé đến nhà họ Uông, cô mới vỡ lẽ. Thì ra anh trai coi cô là con gà đẻ trứng để gã đòi tiền nhà họ Uông. Người phụ nữ yếu đuối nhìn ngắm con mình, nhìn đứa con gái thơm tho đang bú tay, đôi mắt to, tròn đen nhánh, cái miệng ia với mình. Lòng cô dịu đi. Nếu như cô chết, đứa nhỏ này sống thế nào với ông anh trai và bà chị dâu bạc tình này đây? Vì vậy, cô bất chấp những lời thoá mạ mà nghỉ học ở nhà, một mình nuôi con. Ngay sau khi nhà họ Uông biết mình lên chức, họ liền vội vàng bỏ đi nơi khác biệt tăm biệt tích. Vì đứa con gái đang dần lớn lên, không muốn đứa nhỏ chịu tiếng xấu, cô đồng ý gả cho Trương Đại Hiền. Hôm nay người phụ nữ ấy có một cô gái ngoan ngoãn, xinh đẹp, còn gì chưa thỏa mãn nữa đâu. Về phần ông chồng cục cằn, đàn ông đều thế mà, ngoại trừ ông ấy. Nhưng cuộc sống vẫn luôn có những cơn mộng đẹp bị lãng quên, không nhìn về tương lai u tối mới có thể buông xuôi được. Hận cũ tích tụ, bị người đàn ông này sỉ nhục, bà hận đến mức không thể giết chết lão. Không biết một con dao gọt hoa quả được bà lấy từ đâu, lập tức bóng dáng nhỏ gầy điên cuồng lao về phía người đàn ông. Giết hắn, giết cả con hắn nữa mới có thể cứu được Triển Triển. Mấy ngày trằn trọc rốt cuộc hóa thành ý nghĩ điên cuồng. Lúc còn trẻ, Uông Dương đã từng được huấn luyện tại trường cảnh sát. Trước khi vào thương giới đã có mấy năm làm cảnh sát ngoài biên chế. Ở quê nổi danh là côn đồ, cho dù có phát đạt cũng vẫn giữ được sức lực năm nào. Nhìn người phụ nữ đồn ngột xông lên, ông ta không kịp phản ứng, con dao cắm thẳng vào bụng ông ta. Dòng máu tươi lập tức trào ra từ miệng vết đâm. Uông Dương cố chịu đựng, đẩy người đàn bà điên ra, đạp một cái. Cơ thể gòi gò của Hứa Thu Mạn văng ra đập vào cửa, rồi bà bất tỉnh luôn. Uông Dương nhăn nhó, nhìn người đàn bà đến phiền toái. Nếu không phải vì rút dao, sẽ phun nhiều máu hơn. Ông ta thực sự muốn rút lấy con dao đâm vào bụng người kia vài nhát. Ông ta gọi điện cho con trai trước, sau đấy gọi 120. Nghĩ ngợi một hồi, ông ta lại gọi điện cho con trai. Kể tóm tắt tình huống, dặn anh ta cố gắng không để lộ ra ngoài. Lúc Uông Nhất Sơn chạy đến, gương mặt Uông Dương trắng bệch. Ông ta được đưa lên xe cấp cứu. Uông Dương nhìn qua nhìn lại vài lần, thấy ông ta chưa bất tỉnh, vẫn kêu đau với y tá. Vì vậy anh ta không lên xe cùng, mà mở cửa phòng bên cạnh ra. Anh ta thấy bà Hứa bị trói trong góc phòng trà. Vị quản lý của phòng trà đi tới, nhỏ giọng: "Dạ, làm sao bây giờ ạ, Uông Tổng? Chú Uông không cho báo cảnh sát ạ?" Uông Nhất Sơn gật đầu. Cũng phải thôi, người đàn ông trọng danh dữ như vậy, ngay cả khi đi lăng nhăng bên ngoài để rồi mắc bệnh, cũng nhất quyết đổ tội lên đầu vợ. Sao có thể để cho người đàn bà khác làm tổn hại uy thế gia tộc? Anh ta thản nhiên: "Cứ để tôi xử lý, các anh ra ngoài đi." Uông Nhất Sơn đỡ người phụ nữ kia lên ghế salon, ra cốc nước cho bà uống. Tất cả sự dũng cảm của Hứa Thu Mạn dồn vào nhát đâm kia. Lúc bị trói, bà vẫn mơ hồ thấy được cảm giác cầm dao đâm vào người đàn ông. Nói thật, nó giống như lúc thái thịt, nhưng thịt trong những bữa ăn không nhiều máu như thế. Nghĩ đến chuyện mình giết người, Hứa Thu Mạn bật khóc nức nở. "Bố tôi chắc không sao đâu, bà tỉnh táo chút đi." Hứa Thu Mạn nhìn chằm chằm, sau đấy lẩm bẩm: "Không được, tôi phải giết lão ta. Tôi muốn giết cậu nữa. Các người là hai cha con khốn nạn. Tôi muốn giết các người." Uông Nhất Sơn cau mày, nhìn vào người phụ nữ như bị tâm thần. Anh ta trầm ngâm một lúc rồi mới nói: "Hứa Triển, không phải em gái tôi." Hứa Thu Mạn chậm rãi mở to mắt. "Một tuần trước tôi đã lấy nước mọt của Triển Triển và bàn chải răng của bố tôi dùng đi xét nghiệm rồi. Kết quả là gen không tương thích. Không phải năm đấy còn có hai người khác lên giường với bà sao? Hiển nhiên cô ấy không phải là con gái của bố tôi." Hứa Thu Mạn nghe ra sự khinh miệt trong lời nói. Chắc chắn Uông Nhất Sơn nghe rõ ràng từ bố và ông nội anh ta rằng bà không biết liêm sỉ vì tiền quyến rũ đàn ông. Khả năng hầy bỏ nước bẩn của nhà họ Uông vốn rất cao. Bà không biết liệu người thanh niên này phân biệt được gì. Nhưng nghe nói vậy, bà thoáng thả lỏng, xong ngẩng đầu nghẹn ngào: "Cho dù hai đứa không phải anh em, tôi cũng không cho hai đứa ở bên nhau được. Bố cậu là đồ cẩm thú, lão ta không xứng đáng làm bố chồng của con gái tôi." Đột nhiên Uông Nhất Sơn tóm lấy hai vai bà Hứa, bắt bà phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Tôi và Triển Triển là mối tình đầu của nhau. Điều này năm ấy mọi người đều biết. Nhưng chỉ vì chuyện thối nát của các người mà chúng tôi phải rời xa nhau. Năm đấy bà nói gì với cô ấy? Tại sao cô ấy hoàn toàn quên tôi? Bà có tư cách gì mà nói không cho phép? Bà nghe đây, tôi muốn bà là mẹ vợ của tôi. Nếu bà tiếp tục gây rối, tôi nhất định xử lý bà đấy. Ánh mắt anh ta như lưỡi dao xuyên thấu tim bà Hứa. Bà biết chàng trai này từ nhỏ có điểm khác người. Ánh mắt nhìn người khác luôn hung dữ. Hơn nữa cũng giống năm đấy, anh ta nói là sẽ làm được. Năm đấy hai đứa bao nhiêu tuổi? Nhỏ như vậy sao nó nhớ ra được? Nó quên cậu, cậu cũng nên quên nó đi. Cậu ưu tú như thế, con gái thích cậu ít sao? Sao cậu cứ sống chết quấn lấy nó vậy? Bà Hứa cứ nghĩ đến quan hệ lằng nhằng là nghẹn ngào. Làm Hứa Thu Mạn ổn định lại cũng không tốn của Uông Nhất Sơn nhiều thời gian. Anh ta gọi taxi đưa Hứa Thu Mạn về, sau đấy ngồi vào trong phòng trà trầm ngâm một hồi lâu. Đứng dậy vào nhà vệ sinh, anh ta móc tờ kết quả xét nghiệm từ trong túi. Nhìn tờ kết quả xét nghiệm, Uông Nhất Sơn cười đến chua chát. Nếu như lời anh ta vừa nói là sự thật thì tốt biết bao. Trái tim bị giày vò đau đớn, lúc nhìn kết quả anh ta vẫn có thể bình tĩnh gấp gọn gàng nhét vào túi áo. Mà bây giờ kết quả ADN tương thích 99% khiến vẻ bình tĩnh của anh ta vỡ vụn tan nát. Anh ta ném tờ giấy vào bồn cầu, xả nước sạch sẽ. Anh ta lại mở tờ giấy có kết quả như ý ra. Vì nó mà anh ta đã phải gửi không ít tâm tư cho viện trưởng Triệu của bệnh viện Nhi. Nếu sự thật là thế này, vậy thì mọi tội lỗi cứ để anh ta gánh chịu. Anh ta đi khỏi phòng trà, chiếc lá phong đỏ rơi xuống bên chân. Mùa thu đã đến, có đường thẳng tắt, dày sắc rực rỡ của lá phong. Những chiếc lá đỏ tươi chưa kịp phô diễn vẻ đẹp của mình đã bị dòng xe cộ nghiến nát, cuốn vào vũng bùn lầy sau mưa. Anh ta khom lưng nhặt phiến đá đặt vào lòng bàn tay. Trong trí nhớ có người cầm phiến lá xấu như thế này, loay hoay xé thành một hình trái tim đỏ thắm. Mặt dày giơ lên trước mặt anh ta. Chó ghẻ, thằng anh này, quà sinh nhật đấy, em tự làm, anh không được phép vứt bỏ đâu. Khi đấy anh ta tỏ vẻ khinh thường và nhận lấy. Sau khi buông mấy câu đùa cợt, lại cẩn thận kẹp nó vào giữa quyển vở của mình. Cái đầu nhỏ nhắn tựa vào vai anh ta. Cô vừa nhìn anh ta vừa cười khanh khách, vẻ mặt như muốn nói bắt được anh rồi. Nụ cười tinh nghịch mãi không dứt. Lúc ấy chính anh ta cũng cười, cho dù những phiến lá đỏ trong rừng vẫn táp tán loạn vào người. Từ năm ly biệt đó đến nay, cảnh còn người mất, anh ta hình như không còn cười vui vẻ như vậy nữa. Khi Uông Nhất Sơn đưa tờ kết quả xét nghiệm cho Hứa Triển, cô cúi đầu đọc một lúc rồi vứt lên bàn, nhẹ nhàng nói một câu. Chỉ hy vọng là thế. Lúc cô nói lời này, Uông Nhất Sơn cũng vừa vứt tập văn kiện lên bàn, một tiếng bộp vang lên, rồi anh ta không nói gì nữa. Hứa Triển ôm hai đầu gối, nhìn trang giấy trên mặt bàn, mím môi im lặng. Đêm đấy, có lẽ do bỏ được gánh nặng, Uông Nhất Sơn phát hiện rằng phản ứng Hứa Triển nhiệt tình hơn nhiều. Hai chân quắp lấy thắt lưng anh ta, thậm chí cô còn ngồi lên người anh ta, chủ động lên xuống, tìm kiếm đến vị trí nhạy cảm nhất. Dù cô ngã nhào xuống, nhưng nơi tiếp nhận anh ta thỉnh thoảng vẫn thắt lại. Điều này khiến Uông Nhất Sơn vô cùng phấn khích, xoay người đè cô dưới thân, miệt mài làm tiếp hai lần. Buổi sáng hôm sau, Hứa Triển nằm lì trong chăn, mở đôi mắt thiếu ngủ, ôm cánh tay Uông Nhất Sơn và hỏi. Sau khi đi du lịch về, có thể giúp cô làm thủ tục nhập học lại không? Nếu không, chương trình học nhiều, cô sợ không theo kịp. Tâm trạng Uông Nhất Sơn được thả lỏng nhiều. Có lẽ sau này sẽ tốt, còn hơn là dáng vẻ thờ ơ lãnh đạm. Anh ta lật tay ôm Hứa Triển, vuốt ve tấm lưng nhẵn nụi của cô. À, anh đến nói chuyện với nhà trường. Hai ngày nữa mời giáo sư đến dạy thêm cho em. Hai ngày nay, Hứa Triển đi dạo phố với Quách Lâm Lâm hai lần. Mặc dù có vệ sĩ đi theo, nhưng vẫn thoải mái hơn nhiều. Hứa Triển không thích có người đàn ông cao lớn cứ kè kè trên phố. Sau mấy lần dứt khoát gọi Quách Lâm Lâm vào phòng, vừa ăn vặt vừa nói chuyện. Đặt vé máy bay xong, ngày hôm sau có thể khởi hành. Hứa Triển nhất quyết để Uông Nhất Sơn đưa đi xem phim. Nếu không lúc về nước, phim sẽ thôi chiếu. Uông Nhất Sơn đưa Hứa Triển đến rạp chiếu phim mới mở. Đi dạo phố với Uông Nhất Sơn có một cái lợi rất lớn, đó là không có tay vệ sĩ kè kè như hình với bóng. Xem ra Uông Nhất Sơn cũng không muốn thế giới hai người bị quấy rầy. Vừa vào rạp chiếu phim, Hứa Triển đã muốn ăn bỏng ngô, đã Uông Nhất Sơn đích thân đi mua hộp. Uông Nhất Sơn liếc cô một cái. Sao cũng nói sớm. Nói xong anh ta đứng dậy, lách qua những ghế ngồi chật kín người đi ra ngoài. Hứa Triển cúi đầu, nhìn điện thoại trong tay, thầm cảm thấy mình chẳng khác nào một tên trộm. Cô mở danh bạ điện thoại,

Mặc dù Thiệu thính trưởng rất béo, nhưng cơn giận như đã thông huyết mạch. Lão tan lao đến cạnh giường, lôi Địch Diễm Thu đang kinh hãi xuống, hùng tợn giáng mấy phát tát, rồi xông lên sốc U Nhất Sơn dậy. Cú đấm rơi xuống mặt U Nhất Sơn như mưa. Thật ra mọi chuyện trong phòng U Nhất Sơn vẫn biết, nhưng cả người mềm nhũn, ngay cả xì hơi một cái cũng không thể. Cơn đau chuyển lên đại não, U Nhất Sơn không phản kháng Thiệu thính trưởng một lúc, cuối cùng dùng sức đẩy mạnh lão ra, sau đấy lảo đảo đi đến cửa phòng khách. Hứa Triển, lúc này trong đầu anh ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất, cô ấy muốn chạy phải ngăn cô ấy lại. Nhưng ngoài cửa, Bạch Gia Nặc đã cười sang sảng nhìn anh ta. Nhìn thấy thứ to lớn dưới thân U Nhất Sơn, anh ta lỗ mãng huýt sáo một cái. Ô tổng à, cậu đúng là to gan bằng trời đấy. Lúc này U Nhất Sơn rõ ràng đã hiểu, thì ra người này hợp tác với cô nàng chết tiệt, giăng cho anh ta cái bẫy hèn hạ. Trong khách sạn Thúy Hồ, một mớ hỗn độn, Hứa Triển không có phúc chứng kiến, cô chỉ biết thở dài. Thực sự phải cảm ơn chiếc điện thoại di động siêu mỏng mà Bạch Gia Nhu giấu trong váy. Có nó, cô mới có thể lén liên lạc được với Bạch Gia Nặc, sắp xếp mọi chuyện. Không biết là chỗ thuốc an thần cô lấy trộm được từ chỗ bác sĩ riêng của biệt thự có tác dụng không? Liệu U Nhất Sơn có mềm nhũn người như lúc trước cô bị không? Cô cúi đầu, lấy cái túi từ trong tủ bảo hiểm của ngân hàng. Cái túi này chính là chỗ trang sức cô nhờ Quách Lâm Lâm gửi hộ. Vì hôm sau sẽ ra nước ngoài, nên U Nhất Sơn đã cất chứng minh thư và hộ chiếu trong hành lý của anh ta. Sáng nay Hứa Triển đã lục ra được. Đúng là mấy món đồ vàng lúc trước U Nhất Sơn mua cho cũng đủ giúp cô thoát chết một trận. Bùng rồi tất cả, tha hương cũng cần đủ dũng khí, nhưng Hứa Triển không còn đường lui. Sau khi cô lấy được trang sức, liền rời khỏi ngân hàng. Cô không biết nhà mới của mẹ ở đâu, nhưng Bạch Gia Nặc đã hứa giúp cô thu xếp ổn thỏa cho mẹ và em trai. Hắn nói chỉ cần là chuyện khiến U Nhất Sơn không vui, hắn hết sức có hứng thú. Đồng thời để đáp tạ cô ta đã phá hủy thành công lần hợp tác giữa U Nhất Sơn và Thiệu thính trưởng, hắn thuận lợi tiếp quản công trình lớn. Bạch Gia Nặc ủy thác cho luật sư soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng để cô có được 20% cổ phần. Nhẩm tính giá trị chắc cũng phải hơn 20 triệu. Có điều Hứa Triển biết Bạch Gia Nặc hào phóng như vậy, ngoài việc cô có giá trị lợi dụng, hắn cũng muốn có ý đưa cô lên giường. Vừa rồi cô có đến văn phòng luật sư chuyển cổ phần cho U Nhất Sơn, xem như trả lại khoản nợ cũ, hai người không ai nợ ai. Nghĩ đến cảnh Bạch Gia Nặc phát hiện U Nhất Sơn ngồi trong đại cổ đông của công ty mình, Hứa Triển không nén nổi một tiếng cười. Hai người này như cá mè một lứa, cứ để họ đối đầu nhau đi. Cô đã tặng cho U Nhất Sơn cái bẫy thân bại danh liệt, chắc chắn Thiệu thính trưởng cho anh ta bài học khắc cốt ghi tâm. Nhưng chọc giận cầm thú, hậu quả rất đáng sợ. Cô không dám tưởng tượng ra cảnh mình bị U Nhất Sơn tóm được. Việc cô có thể làm cho mình chỉ có một, chính là trốn, trốn càng xa càng tốt. Một bàn gian dâm hỗn loạn kết thúc, thuốc trong người U Nhất Sơn đã hết. Anh ta liền chặn cục trưởng Thiệu lại, không mặn không nhạt hỏi lão muốn giải quyết chung hay riêng. Cục trưởng Thiệu đang tức giận, vợ đã lấy chăn che người, sao thằng này lại còn cao giọng nói chuyện được như vậy? U Nhất Sơn vừa tiến lại gần vừa giải thích, giải quyết chung chính là báo cảnh sát, để cho đầy tớ trung thành của dân xử lý. Cục trưởng Thiệu bị xử tội đánh người, U Nhất Sơn chịu tội ngoại tình. Cục trưởng Thiệu thầm nghĩ trong bụng, không biết ai nghĩ ra cái trò kết hôn này, cũng chưa từng biết trong tương lai xảy ra chuyện thế này. Ngoài việc bảo vệ nhà, bảo vệ tiền, còn lại chẳng bảo vệ được cái gì. Vợ ra ngoài ngủ với kẻ khác. Thằng danh này được gì khoe mẽ, mánh lới. Hơn nữa lão là quan chức, sao có thể vì kiểu dèm pha làm cho mất địa vị. Nghĩ vậy Thiệu thính trưởng nén cơn tức và hỏi, thế riêng thì thế nào? U Nhất Sơn biết mình không thoát được, ý muốn giết người ngày càng mạnh mẽ. Nhưng anh ta cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, lấy quần mặc rồi rót cốc nước, nhấp miệng mới nói. Riêng hả? Đơn giản thôi. Tôi không truy cứu việc ông đánh người. Ông cũng lau mồ hôi nghỉ ngơi, đi ra khỏi phòng này như chưa có chuyện gì xảy ra. Về chuyện này, để sau khi tôi tỉnh táo lại thì nói tiếp. Mặt cục trưởng Thiệu tím như gan lợn. U Nhất Sơn uống nước, cảm thấy dần dần khỏe lên. Anh ta nói, tôi bị đánh thuốc. Hẳn là vừa rồi ông nhận ra. Vốn là kẻ đã từng lăng xăng trốn quan trường, nghe U Nhất Sơn nói vậy, lão mới để ý U Nhất Sơn lực lưỡng mà lại để yên cho lão đánh. Mãi lâu sau mới lảo đảo đứng dậy được. Thầm tính toán trong lòng, lão quét mắt nhìn phía Bạch Gia Nặc. Mọi chuyện hôm nay đúng là quá trùng hợp. Nhưng Bạch Gia Nặc chỉ nhún vai một cái, bày ra bộ dạng như thể không biết gì. Nếu đúng là U Nhất Sơn bị đánh thuốc, còn vợ lão ta lại tỉnh táo mà làm loạn, xem tình hình, có lẽ hôm nay không làm căng được. Như vậy lão quay ngoắt, trừng mắt nhìn vợ.

cùng hai tay thuộc hạ lên xe đưa Hứa Triển rời đi. Đúng là bề trên của Sơn Ca có thế lực, việc che đậy quá đơn giản, cho nên mấy năm qua hắn càng trở nên ngang ngược. Về Lưu Đông Khải, hắn không thèm để ý. Ngày hôm sau khi ra khỏi khách sạn, hắn có nghe nói Lưu Đông Khải là kẻ bệnh tật từ nơi khác đến đây làm ăn. Cường Long không đánh nổi Mãnh Xà. Tên họ Lưu đâu phải là đối thủ của hắn. Cho dù báo cảnh sát, hắn cũng không sợ. Đến lúc đấy, hắn sẽ cắn chết tên họ Lưu, ra giá cực thấp cho căn khách sạn kia, nhờ người thân làm quy tắc ngầm, sau đây răng cây bẫy vơ sạch tài sản. Lại phải nói thêm, Sơn Ca hắn cũng từng bị hại. Sau bao năm đi buôn, chả có vô số chuyện, kiểu tranh chấp thế này đã ăn nhầm gì. Rồi nhân viên an ninh cũng chẳng hơi đâu đi nghiêm túc điều tra chuyện này, hù dọa tên họ Lưu một chút. Không chừng toàn bộ khối bất động sản đó có thể về tay với giá bèo. Với thủ đoạn đổi trắng thay đen, hắn, Sơn Ca, tùy tiện xí hơi một cái cũng có thể quật ngã người khác. Vì vậy, Sơn Ca đắc ý ôm lấy cô nàng đang dãy dụa vào lòng, vừa sờ ngực, vừa hôn hít, hận không thể dẹp hết chuyện làm ăn, rồi thuê một phòng mây mưa với cô nàng một lần. Về Lưu Đông Khải, nằm dưới đất một lúc, hận và mây mưa với cô nàng một lần. Về phần Lưu Đông Khải, nằm dưới đất một lúc, sau được dân địa phương đi qua và đỡ lên, không thèm đến bệnh viện, anh liền tới đồn cảnh sát gần nhất. Tại đồn cảnh sát, anh lấy chứng minh thư, tiền trong ba lô của Hứa Triển, nhìn cái tên trên chứng minh mà lòng âm ỉ đau. Anh không biết tại sao Hứa Triển lừa gạt mình, nhưng anh biết chắc chắn Hứa Triển không tự nguyện đi theo tên Sơn Ca. Người có thể cứu cô ấy chỉ có mình mà thôi. Vì vậy anh đưa chứng minh thư của Hứa Triển cho viên cảnh sát trước mặt. Đồng chí ơi, tôi muốn báo án. Cô gái này bị bắt cóc. Hứa Triển bị Sơn Ca lôi vào một khách sạn. Sơn Ca với ông chủ của khách sạn vừa nhìn đã biết là chỗ thân quen. Vì thế vừa thấy Hứa Triển bị trói cùng bộ dạng rách nát, ông ta xoay người đi nhưng không có gì khác thường. Sau khi cô bị ném lên chiếc giường lớn, thuộc hạ của Sơn Ca dùng dây trói tay cô lên giá sắt ở đầu giường. Bà bối à, anh đây đi kiếm tiền trước đây, chờ anh về, nhất định gặm nhấm em một phen. Nói xong những lời bẩn thỉu, mấy tên đóng cửa phòng rồi nghênh ngang rời đi. Hứa Triển nghe ra ý trong câu chữ hắn nói, đoán chắc mấy tiếng sau sẽ về. Chờ đóng cửa lại, Hứa Triển lập tức dùng sức dùng giằng hai tay, nhưng sợi dây buộc quá chặt, không nới lỏng được chút nào. Cô cong người dậy, cố gắng làm chiếc quần bị cởi một nửa của mình trôi xuống, dồn hết sức lực, cuối cùng cắn được chiếc túi nhỏ trong quần. Chiếc túi này đựng con dao nhỏ và cái bật lửa, những thứ này là để đề phòng. Cô sợ đột nhiên có người tìm đến mình, dù phải chạy trốn vào núi, vẫn có đồ để sinh tồn trong lúc cấp bách. Bây giờ mấy thứ này đúng là vật cứu mạng. Hứa Triển dùng hai bàn chân kẹp lấy con dao, làm động tác uốn dẻo, khéo léo đưa nó lên tay. Nhưng con dao chỉ nhỏ bằng cây bút máy, cứ đi cứ lại mà sợi dây không đứt. Phòng không mở cửa sổ, lại không điều hòa, cả người Hứa Triển đẫm mồ hôi, tay chân trơn ướt. Con dao rơi xuống khe hở đầu giường. Làm sao bây giờ? Đã hơn 2 tiếng trôi qua rồi. Hứa Triển nhìn bật lửa trên gối, cắn răng, dùng đầu ngón chân quắp nó bỏ vào tay. Mấy tên côn đồ quấn chặt sợi dây hằn vào thịt, nếu dùng lửa đốt chắc chắn bị bỏng. Lúc ngọn lửa liếm vào làn da ở cổ tay, Hứa Triển đau buốt, hai mắt trợn ngược, cái miệng bị bịt rẻ phát ra tiếng nức nở nặng nề. Khi sợi dây bị đứt, Hứa Triển cảm thấy may vì bị bịt miệng, nếu không cô sẽ cắn đứt đầu lưỡi mất. Cố gắng gượng ngồi dậy, vứt bỏ sợi dây trên đầu, nhìn lại đến cổ tay, làn da trắng nõn hiện lên vạch rộp nước đỏ hồng, cảm giác đau rát xông thẳng lên tận đỉnh đầu. Cô cố hết sức móc rẻ lau trong miệng. Hứa Triển lảo đảo chạy ra cửa, nhưng vừa chạm vào tay cầm, cô nhớ ra ông chủ khách sạn cùng một ruột với tên khốn kia, vì vậy rụt tay lại. Cô xoay người chạy tới trước cửa sổ, kéo cửa lên quan sát. Khách sạn nhỏ nằm ở chỗ hẻo lánh của vùng ngoại ô, phía sau dãy nhà mái bằng. Chỗ cô đứng là tầng 3, không cao không thấp. Nếu không tính toán mà cứ nhảy liều, không khéo đập đầu vào đá, thành kẻ bại liệt chứ chẳng chơi. Ngay lúc cô đang do dự, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Vừa thấy cửa mở, Hứa Triển không kịp do dự, nhắm chặt hai mắt nhảy xuống dưới. Phía sau, bọn Sơn Cao hô to, không xong rồi, nó nhảy lâu. Rồi cuộc ông trời mở nửa mắt, Hứa Triển nhảy xuống đúng nóc của một căn nhà mái bằng cạnh khách sạn. Xung lực giảm nhanh, nhưng hai chân cô tê dại, đầu gối bị chảy máu. Bọn Sơn Ca nhìn từ trên cửa sổ, thấy Hứa Triển tập tễnh đi dọc theo mép mái, bọn chúng lập tức gọi người đuổi theo bắt cô lại. Kết quả, Hứa Triển vừa liều mạng từ trên cao xuống, bị một đám ác ôn tóm về. hắn là mấy tên ở chỗ ông chủ đã được thương lượng trước, hùng hùng hổ hổ vu cho Hứa Triển ăn cơm không chịu trả tiền, đi tới tóm tóc cô, đá một cái vào bụng cô. Hứa Triển đau đến mức không thốt lên được, chỉ có thể thở phì phò, mặc đối phương xách mình vào sau cánh cửa phòng khách sạn. Hứa Triển biết, nếu mình vào căn phòng kia xác định đi đời rồi đây, chỉ có thể quay nhìn đám đông náo nhiệt bằng ánh mắt cầu cứu. Nhưng những người ở đây, ngoài những tay công tử ở nơi khác đến, có mấy người đàn ông ở vùng lân cận cứ rủ rỉ to nhỏ, dùng ánh mắt xấu xa nhìn vạt áo trước ngực bị xé của cô. Những người phụ nữ lại thờ ơ như không, thậm chí cười cợt về hả hê, nhạo báng. Những người này chỉ lo xem trò vui miễn phí, sau đấy về nhà ăn cơm ngủ nghỉ, không ai chịu gọi điện báo cảnh sát. Vừa bị lôi vào phòng, Hứa Triển nghĩ rằng, làm sao bây giờ? Mình bị con gấu này xử lý thật sao? Nhưng sự thật chứng minh, cô không giàu trí tưởng tượng chút nào. Sau khi ném cô lên giường, mấy tên thuộc hạ của Sơn Ca không hề rời đi, mà ghìm tay chân Hứa Triển lại. Một tên nói với đại ca, con này kinh phết, vừa tha trong một lúc đã trốn đi được. Hay à, đại ca, bọn em giữ cho anh đấy, anh chơi trước, rồi để bọn em chơi, chơi chán chụp ảnh. Nó mà dám chạy, mình giải ảnh của nó khắp đường. Nghĩ đến tình cảnh hoang dâm, Sơn Ca hưng phấn, hai cánh mũi rung lên. Kéo chân của nó ra cho tao, con đĩ này, lại còn giả vờ làm cao à? Để tao chơi sướng rồi, đến lượt chúng mày. Hôm nay tao với bọn mày sung sướng một trận. Nói như vậy xong, quần lót của Hứa Triển bị xé ra. Đúng lúc này ngoài phòng vọng vào tiếng bước chân vội vã. Phòng này, tôi có chìa khóa đây, anh chờ. Bỗng nghe một tiếng ầm, cánh cửa bị cái búa đập thủng vào thành lỗ lớn. Hứa Triển ngước đôi mắt đẫm lệ, thấy một đám người xông vào. Người đàn ông đi đầu mặc đúng chiếc quần jean. Cảnh tượng ấn tay gửi chân, ai nhìn vào mà không hiểu. Hai mắt người đàn ông vừa xông vào đỏ ngầu, anh ta xông lên tóm lấy Sơn Ca, hung dữ đạp mạnh một phát vào cây gậy còn đang sừng sững của hắn. Sơn Ca đau giống lên rồi lăn quay ra đất. Mấy tên thuộc hạ của hắn vừa thấy đại ca bị đánh, đâu hơi sức nghĩ đến Hứa Triển, chỉ vội vàng ra hỗ trợ. Nhưng mấy người theo sau chẳng phải là hạng hiền lành, ai cũng cao to vạm vỡ. Họ thuần thục ấn mấy tên đó xuống đất, rút từ thắt lưng một món vũ khí, lập tức họng súng đen ngòm dí vào thái dương bọn chúng. Không được nhúc nhích, nếu không khẩu súng này bắn chết chúng mày. Bình thường sức chiến đấu của Sơn Ca chẳng phải loại thường, nhưng cậu em bị đá, hắn bất thân bất toại. Hơn nữa thấy ai cũng giơ súng lục, hắn đành ôm đầu không dám phản kháng. Mấy thằng này phát điên ư, muốn đánh nhau sao? Sơn Ca bị đá trúng chỗ hiểm chưa nói, còn có tên cướp súng của người đứng cạnh bằng một tiếng. Thật may có người kéo mạnh cánh tay hắn, viên đạn kia dường như sượt qua vành tai rồi bắn vào vách tường. Lý Phong cau mày nhìn người đàn ông đang mất lý trí. Ồ, Nhân Sơn ông điên rồi, gây án mạng thì tôi hay ai cũng không giải quyết được tình hình rối mù này đâu. Hứa Triển kiệt sức ngã ra giường. Vừa lúc thiếu Uông Nhất Sơn xông vào, cô đang thầm nghĩ khi hỗn loạn phải chạy trốn. Nhưng vừa rồi bị Sơn Ca đánh, mảng phồng rộp ở cổ tay bị mấy tên lưu manh bóp vỡ, cô cảm thấy không chỗ nào trên người mình là đang nghe mình điều khiển cả. Từ lúc vào phòng, Uông Nhất Sơn không hề liếc Hứa Triển một cái. Đến giờ nhìn thoáng qua, anh lập tức sa sầm mặt mày, tóm cái chăn che lên nửa thân trần của cô. Không thèm để ý đến gã kia, anh phất tay về về hai đầu ngón tay, một tên thuộc hạ lập tức đưa cho anh điếu thuốc lá. Uông Nhất Sơn nhận điếu thuốc, hít mạnh một hơi, chậm rãi nhả khói. Sau khi tâm tình bình ổn, anh ta ngồi xổm, cúi đầu hỏi Sơn Ca. Ta hỏi mày, mày làm gì cô ấy rồi? Sơn Ca cố mở đôi mắt bị đánh đến bầm tím, mếu máo. Chưa lần nào cả. Vừa nãy chuẩn bị thì các anh vào. Đại ca, xin hỏi anh là người ở đâu đến? Nếu em đắc tội gì với anh, chúng ta nói chuyện, từ từ thương lượng à? Dường như Uông Nhất Sơn khá hài lòng với câu trả lời, anh ta cầm điếu thuốc hút dở dụi lên mặt Sơn Ca. Không làm. Thế làm gì nữa? Nói xong, anh ta cầm lấy búa vừa dùng để phá cửa, sai thuộc hạ giữ chặt Sơn Ca, sau đấy dùng chân dẫm lên bàn tay hắn. Anh ta ngồi xuống, rồi âm thanh vang giòn như tiếng pháo mừng năm mới nối tiếp nhau, gần như mỗi đầu ngón tay của Sơn Ca đều bị đập nát. Trong lúc nhất thời, Sơn Ca như con lợn bị chọc tiết, tiếng kêu rên vang ầm ĩ. Hứa Triển nhìn thấy cảnh tượng, thậm chí cô còn nghe rõ tiếng xương gãy. Uông Nhất Sơn đang xử lý kẻ khác, nhưng vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, như thể chỉ đang chuẩn bị xương để nấu canh, chỉ dính tím máu mà thôi. Đôi mắt đen nhánh, nhuốm đậm màu máu, trông như một con quỷ dữ. Hứa Triển không dám nhìn, nhắm chặt hai mắt. Đột nhiên cô lại nghĩ, không biết rồi anh ta trừng phạt mình thế nào. Vùng bụng bị đạp ngày càng đau, cảm giác đau rát lan toàn khắp toàn thân. Hứa Triển co quắp. Sau hồi mê man, cô mơ hồ cảm giác có người bế mình chạy. Trên cơ thể người đấy đậm mùi mồ hôi, mùi máu cũng đậm. Người đó gào bên tai cô, Triển Triển mở mắt ra, Triển Triển. Hứa Triển muốn mở mắt, nhưng đầu vừa nghiêng sang một bên thì lại rơi vào khoảng u tối. Tỉnh lại từ cơn hôn mê, không cần bác sĩ giải thích, cô biết mình đang sốt cao. Chỗ bị bỏng đau vô cùng, xương chân bị dạn do cô nhảy lầu, giờ đang bó bột. Ở trong phòng vô trùng một tuần, Hứa Triển được chuyển đến căn biệt thự nhỏ, đối diện hồ nước. Một căn phòng trong đó đã được biến thành phòng bệnh, đầy đủ thiết bị. Hai vị bác sĩ và ba y tá cũng được mời đến để chăm sóc cho một mình Hứa Triển. Tuy nhiên từ khi mở mắt, Hứa Triển chưa hề nhìn thấy Uông Nhất Sơn. Có điều Lý Phong đến thăm thì có kể qua cho cô biết. Tên Sơn Ca bắt cóc cô đã bị khởi tố. Bao nhiêu hành vi phạm tội nặng nhẹ từ trước đến nay đều bị lôi ra hết. Chưa đủ 20 năm, chắc vẫn chưa được ra tù. Hứa Triển nghe thế giật mình. Thế còn, anh ta tra tấn bừa bãi, không có chuyện gì chứ? Không lẽ Uông Nhất Sơn bị bắt rồi à? Nên mới không xuất hiện trước mặt cô. Nói như vậy, cô lại có cơ hội nữa để chạy trốn. Lý Phong nghe xong, nở nụ cười thâm sâu. Tra tấn à? Ai nhìn thấy cậu ta tra tấn? Ai mà chả có bố mẹ già với con nhỏ? Ngoài lo cho mình, còn phải lo cho người nhà nữa chứ. Lòng Hứa Triển lạnh đi. Cô vốn tưởng Uông Nhất Sơn là kẻ ngang ngược, nhưng cũng chỉ là thương nhân có tiền. Nhưng bây giờ xem ra anh ta bản lĩnh, một tay che trời. Ở khách sạn, suýt nữa anh ta nổ súng giết người, lại tra tấn người ta thành kẻ tàn tật. Vậy mà vẫn không có chuyện gì xảy ra. Anh ta rốt cuộc có bối cảnh thế nào? Và có phải cô lại càng khó thoát khỏi anh ta hơn? Tôi bảo này Hứa Triển, nếu cô bực tức gì với Uông Nhất Sơn thì cùng lắm cãi nhau một trận là được. Việc gì bỏ chạy như thế? Mấy tháng nay Uông Nhất Sơn tìm cô sắp phát điên rồi, có biết không? Nếu không có người báo cảnh sát, thông tin truyền nhanh qua mạng, cô nghĩ hậu quả lần này thế nào? Cô biết không, nghe tin cô gặp chuyện chẳng lành, cậu ta chẳng kịp mặc áo, khoác vội cái áo khoác lên máy bay riêng luôn. Chưa 2 tiếng đến nơi, lúc xuống máy bay trời lạnh căm căm, cậu ta toát mồ hôi như ngồi xông hơi, cởi trần đi khắp nơi hỏi tung tích của cô. Thế nên cô tĩnh tâm lại rồi gặp Uông Nhất Sơn đi, cười với cậu ta một cái không tính là yêu cầu quá đáng chứ. Từ lâu Hứa Triển đã biết đội trưởng Lý không phải là viên cảnh sát bình thường. Cảnh sát bình thường sao có thể tậu siêu xe? Có lẽ anh ta giống Uông Nhất Sơn, cũng là con nhà quyền quý. Sao cô phải nghe lời khuyên của anh ta? Lại phải nói, nếu không vì Uông Nhất Sơn, sao cô rơi vào cảnh có nhà không thể về? Cô lắc đầu, lại lùng nhìn hồ nước phía xa ngoài cửa sổ. Lý Phong biết nhiệm vụ làm thuyết khách không thành công. Cô gái cứng đầu, không phải người dễ khuyên giải. Thế nên anh ta không muốn êm mặt. Cứ thế qua mấy ngày, rốt cuộc Uông Nhất Sơn xuất hiện ở phòng bệnh. Anh ta vẫn đẹp trai như vậy, chỉ có mái tóc là hơi dài, che đi ánh mắt thâm trầm. Anh ta mặc chiếc áo jean cùng chiếc quần sóc màu bạc, hai chân đi dép lê đen, cổ tay đeo chiếc vòng đôi hiệu Cartier mua cùng với Hứa Triển. Ai có thể tưởng tượng một người nhã nhặn như vậy mới mấy hôm trước đã lạnh lùng đập nát tay kẻ khác. Từ lúc anh ta vào, Hứa Triển nhắm mắt ra vừa ngủ, chỉ mong tên ma vương nhìn bộ dạng thảm hại tha cho mình. Lúc đầu cô chỉ nghĩ làm thế nào cho hả giận, chứ không nghĩ kết quả nếu bị Uông Nhất Sơn tóm về. Bây giờ đúng là phải dịu dàng một chút. Cô đang nhắm mắt, cảm giác có thứ gì đấy lạnh lạnh quấn vào cổ tay. Thời lúc anh ta đang loay hoay, cô hơi tí hí mắt nhìn. Chính là chiếc vòng Cartier mà cô đem đi cầm. Xem ra anh ta đã tìm được hết chỗ trang sức kia về rồi. Mở mắt ra đi, giờ vừa ngủ cho ai xem chứ? Nghe giọng trào phúng của Uông Nhất Sơn, Hứa Triển trở mình, đưa tay kéo chăn trùm kín đầu. Uông Nhất Sơn duỗi tay hất chăn xuống đất, động tác thô lỗ nhưng giọng nói bình tĩnh. Bây giờ tâm trạng tôi coi như tốt rồi đấy, tốt nhất em đừng có trêu chọc tôi. Hứa Triển không nhịn được tiếng cười lạnh, mở to mắt, cất giọng dữ dằn. Trêu tức anh thì sao nào? Uông Nhất Sơn tháo giày, ngồi xếp bằng trên giường cô. Ngay thế thế, liền đi giày, đứng dậy ra ngoài. Một lúc sau mang theo cái búa vào. Hứa Triển nhận ra cái búa đấy, đầu búa dính vết máu khô. Anh ta muốn làm gì đây? Không đợi cô hỏi, Uông Nhất Sơn đập vỡ kệ bàn cạnh giường. Tiếng ầm ầm kéo mấy cô y tá đến. Nhưng vừa nhìn dáng vẻ hung dữ của anh ta, họ vội vàng rút ra ngoài, tiện tay đóng cửa. Hứa Triển sợ đến nỗi mặt trắng bệch. Sau khi đập vỡ hết, Uông Nhất Sơn cầm búa chỉ vào đống mảnh vỡ, ngữ khí vô cùng điềm đạm. Trêu tức tôi á? Kết cục thế này đây. Trong Hứa Triển có vẻ hồi tưởng lại cảnh tượng mấy hôm trước. Uông Nhất Sơn lấy tờ giấy lúc nãy đặt ở cạnh giường lại, rồi đưa cho Hứa Triển cây bút. Ghi tên em đi. Hứa Triển nhìn nội dung tờ giấy bị che hết, trong lòng bực bội, cô vút bút sang một bên. Đưa một tờ khế ước bán thân cho tôi ký à? Tôi không ký đâu. Dường như lúc này Uông Nhất Sơn không muốn nói nhiều với Hứa Triển. Cô chưa nói hai từ không ký, anh ta cầm tay cô đặt lên kệ giường, nhắm chúng ngón tay trắng nõn rồi vung búa. Mấy hôm nay Hứa Triển mơ thấy cảnh bàn tay mập mạp nát bấy chỉ trong nháy mắt, giờ rơi trúng tình huống. Lúc Uông Nhất Sơn đè tay, cô đã mơ hồ nghe thấy tiếng xương vỡ vụn. Hứa Triển hét toáng lên, to đến nỗi trần nhà có thể rơi xuống đến nơi. Hỏi em lần cuối, ký hay không ký? Hứa Triển biết, lúc này đáng ra mình nên tỏ vẻ kiên cường, dù thế nào cũng không chịu khom lưng. Nhưng người tài, anh dũng đến đâu cũng không thể không tiếc xương tay. Ngay cả các tiền bối cách mạng cũng không phải ai cũng làm được. Không đợi cô hồi tưởng tấm gương hy sinh vì đại nghĩa của chị Giang, miệng tự động nói, tôi ký. Bây giờ người thân của cô trong tay anh ta, sao phản kháng vô ích? Giữ được núi, không lo không có củi đốt. Nghĩ thế cô cắn răng ký vào mấy trang. Uông Nhất Sơn lấy ra hộp mực đỏ, bảo cô in dấu vân tay. Uông Nhất Sơn có vẻ hài lòng. Sau khi gọi y tá đến dọn dẹp, anh ta đỡ hai chân bị thương của Hứa Triển cho lên cao. Hai chân Hứa Triển lúc này tách ra thành hình chữ đại. Tư thế đáng xấu hổ khiến đùi Hứa Triển hơi đau, nhưng đáng xấu hổ hơn, cô không mặc quần lót. Vì chân bị thương nên cô được y tá mặc cho bộ đồ xẻ vạt. Bình thường muốn đi vệ sinh không cần xuống đất, y tá để bô trên tấm ngăn đặc chế dưới giường. Nói cách khác, cho cô lúc này giống một đứa trẻ một tuổi. Nhìn ánh mắt không có ý tốt của Uông Nhất Sơn, Hứa Triển vừa xấu hổ vừa tức giận. Cô vốn tưởng cuộc sống ở tù sẽ chấm dứt nên ngậm nghìn đắng cay. Cô mới bắt mình giả vờ lặng lơ. Sau khi bỏ trốn, cuộc sống cô thanh tịnh, nhưng đã biết mùi vị tình dục, cơ thể không chịu yên. Cứ giữa tháng có vài ngày cố định phát sinh cảm giác đặc biệt. Đêm khuya trằn trọc, Hứa Triển học theo cách của Uông Nhất Sơn, lấy ngón tay tự khiêu khích mình, giống như một đứa đang tuổi dậy thì vụng trộm thủ dâm. Sau mỗi lần cô lại véo mạnh bắp đùi, trong lòng thầm mắng mình vô liêm sỉ. Cho đến vài tuần trước, cảm giác định kỳ giống như bà dì phiền phức rốt cuộc chấm dứt. Nhưng bây giờ, dưới ánh mắt xấu xa của Uông Nhất Sơn, cô vườn ngủ say dường như nhớ đến những lần mây mưa sau khi co rút mấy lần ẩm ướt. Uông Nhất Sơn mím môi. Xem ra chỉ cái miệng bên dưới của em là thật thà thôi. Dừng tay, thả tôi ra, đừng. Đột nhiên anh ta cúi xuống hôn cô, dường như điên cuồng, như khi đi tìm cô. Tâm tình thấm đẫm màu xám, nụ hôn anh ta mãnh liệt. Hứa Triển vừa khẽ rên lên một tiếng, bị bờ môi anh ta giam cầm. Đôi môi Uông Nhất Sơn lành lạnh ẩm ướt, đầu lưỡi anh ta đảo một cái đã cuốn được cô, nhấm nháp hết lần này đến lần khác. Sau nụ hôn đói khát, nơi bí mật ngay lập tức bị thứ to lớn của Uông Nhất Sơn chen vào. Đỉnh đầu đi vào lối nhỏ phong kín lâu ngày, dần dần chui vào sâu bên trong. Cảm giác đau đớn như lần đầu tiên ập đến, Hứa Triển đau đến phát khóc. Uông Nhất Sơn mất đi sự kiên nhẫn, tuy hành động hèn hạ nhưng khiến người ta sung sướng tận cùng. Dường như mọi chuyện trước đây biến mất hoàn toàn. Bộ đồ bệnh nhân ở nửa trên bị cởi bỏ, lộ ra hai bầu ngực. Một tay anh ta trêu đùa, còn ngọn lửa nóng bên dưới tiếp tục xuyên vào. Hồng anh ta đong đưa càng lúc càng mạnh. Mấy tháng thèm khát tích tụ, giờ anh ta như phạm nhân được thả khỏi tù, đang tóm bừa một con điếm để tha hồ phát tiết. Lúc đầu Hứa Triển còn tự thôi miên mình, giá không cần tiền mà cũng có trai ba phục vụ. Nhưng khi cảm thấy thanh sắt nóng rẫy không ngừng ra ra vào vào, cô choáng váng nghĩ cái làng chơi như cô hẳn là độc nhất rồi. Rốt cuộc Uông Nhất Sơn giải tỏa xong, thỏa mãn rời khỏi thân thể cô. Còn Hứa Triển cảm thấy hai cẳng chân bị treo, hình như bị chật khớp.